Bình thường chỉ cần anh chủ động mời, hầu như không có ai từ chối, cho dù có từ chối cũng rất uyển chuyển khéo léo, nào có ai như tiểu nha đầu nghịch ngợm trước mặt. Trường Tư Ninh thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh càng bật cười thoải mái, nghĩ đến con cưng của trời như Vệ Cẩm Huyên chưa từng bị trêu chọc như vậy, liền cảm thấy bản thân rất có thành tựu. Cách chương.